Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, cái gọi là ngoài ý muốn. Shinosuke phát ra khí thế mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng đối với Kakashi, gai đợi người tới giảng, thời gian phảng phất trải qua một thế kỷ dài như vậy. Tất cả mọi người co quắp ngồi dưới đất, thở hồng hộc, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ rơi xuống đất tấm. Thực lực thấp nhất Hinata đã té xỉu, nếu không phải Shinosuke lập tức thu liễm khí thế, Hinata có lẽ bị khí thế của hắn dọa chết tươi, muốn hay không cho nàng làm hô hấp nhân tạo, cộng thêm tim phổi mát xa khụ khụ tim phổi khôi phục. Nhìn xem văn phòng còn có những người khác, Shinosuke bất đắc dĩ từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Naruto cùng Sasuke hoảng sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Shinosuke, nội tâm có thể nói là rời sông lấp biển, luôn luôn thần kinh không ổn định Naruto. Hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì thực lực mình cường đại lão cha nói Shinosuke thực lực viễn siêu. Cái này giới ninja, thậm chí luôn luôn không biết xấu hổ sư phó Jiraiya. Đều bĩu môi thừa nhận, hắn không phải Shinosuke đối thủ, vừa nghĩ tới vừa mới mình sắp gặp tử vong cảm giác. Naruto đối cái này đại sắc lang Hokage, nội tâm có chút e ngại, Sasuke thì một mặt sùng bái, hắn sùng bái cường giả. Đây là hắn lần thứ nhất bản thân cảm nhận được Shinosuke cường đại. Mình thậm chí ngay cả đối phương khí thế đều không chịu nổi. Lúc đầu đối với thực lực mình có mãnh liệt lòng tin Sasuke, giờ phút này đều bị Shinosuke đả kích có chút dao động. Gai sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm cảm thán một câu lão sư so trước kia càng khủng bố hơn. Hokage đại nhân, ta trước mang Hinata đi ra ngoài, Yogisu chân bây giờ còn có chút mềm, bất quá lưng Hinata vẫn là có thể. Shinosuke gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Kakashi nói, chỉ cần lục vĩ bắt được, vậy thì không phải là ngoài ý muốn, hắn thấy, chỉ cần có lục vĩ, cái kia mặc kệ cái gì ngoài ý muốn hắn đều có thể tiếp nhận. Cho nên hắn hiện tại nhưng cực độ không muốn nghe đến Kakashi nói câu kia hắn không thích nghe lời. Nói, vừa mới bị Shinosuke như thế giật mình. Kakashi vội vàng lắc lắc đầu nói, lục vĩ Jinchuriki bắt thành công, hô, trong lòng tảng đá rơi xuống, thành công liền tốt, vậy ngươi vừa mới cái gọi là ngoài ý muốn chỉ là cái gì, lục vĩ Jinchuriki đã thành công bắt. Shinosuke tâm tình tự nhiên là rất tốt, giọng nói chuyện đều mềm xuống dưới, hắn thậm chí còn đang nghĩ, ban đêm có phải hay không mời Kakashi bọn hắn ăn một bữa cơm. Khao khao, nhiệm vụ quá trình bên trong, chúng ta gặp Kirigakurei ám sát bộ đội, thực lực đối phương rất mạnh, chúng ta không thể không sử dụng một chút chiêu bài nhẫn thuật. Mặc dù dịch dung, nhưng nghĩ đến đối phương cũng đã đoán được thân phận của chúng ta, Kakashi Copy Ninja. Giới ninja rất nổi danh tồn tại, Sasuke Sharingan, dùng một lát, liền biết là Konoha Ninja. Gai Konoha thể lưu thuật càng là Konoha ninja phù hợp, cho nên căn cứ những này, chẳng lẽ còn đoán không quá ba người là cái nào thôn mà. Cái này ta đã biết, ngũ Kage đại hội thời điểm. Terumi Mei liền mịt mờ biểu thị, các người Konoha ninja đi chúng ta bên kia, trộm đi lục vĩ Jinchuriki. Terumi Mei sở dĩ không có làm mặt nói ra, đoán chừng là bởi vì hiện tại giới ninja thế cục rất mẫn cảm. Dắt một phát động toàn thân, Akatsuki đã đầy đủ để Kirigakurei uống một hồ. Nếu là tăng thêm Konoha, Kirigakurei nhưng ngăn không được. Cho nên Terumi Mei vì đại cục suy nghĩ, cũng không có làm mặt cùng Shinosuke xé mỏ ra mặt. Biết, Kakashi sửng sốt. Không nghĩ ra Hokage đại nhân là làm sao mà biết được. Ngũ Kage đại hội thời điểm, những cái kia ám sát bộ đội người, tựa hồ đã thông chi Mizuki. cái sau lúc ấy thế nhưng là kém chút đánh với ta. Cái gì kém chút? Rõ ràng liền đã đánh nhau. Đương nhiên nguyên nhân là Shinosuke nhảy hí đối phương. Kakashi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Zabuza và Naruto. Các ngươi hai cái lại có chuyện gì? Nhiệm vụ không phải hoàn thành, Shinosuke hỏi. Hai người bọn họ nhiệm vụ là đi Takumi no Kuni hộ tống Konoha định chế gọt. Mình trên bàn cái kia cao nửa thước văn bản tài liệu. Phía trên nhất cái kia phần liền là hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này báo cáo. Hokage đại nhân, nhiệm vụ quá trình bên trong chúng ta cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, làm nhiệm vụ đổi. Trưởng Zabuza nói, tình huống như thế nào? Hộ tống cái nhẫn cụ có cái gì ngoài ý muốn? Là nửa đường bị người cho đánh cướp. Sau đó các ngươi đánh chạy giặc cướp. Nếu là Zabuza dám cùng chính mình nói loại chuyện nhỏ nhặt này, Shinosuke cảm thấy có thể cho hắn cùng Naruto cái này miệng độn cường già tạo thành hợp tác, để hắn trường kỳ chịu đựng Naruto dạy bảo. Này chủ yếu là Naruto vấn đề. Nhìn xem Shinosuke cái kia ánh mắt không có hảo ý. Zabuza dùng mình một cái, vội vàng đem Naruto cho bán mất. Huy, đáng giận Zabuza, đây không phải ngươi cũng đồng ý. Dựa vào cái gì nói là vấn đề của ta? Naruto lập tức không làm. Converter, Miss Dux mà Shinosuke đã cầm lấy nhiệm vụ của bọn hắn tin vắn nhìn lại. Cũng biết ở giữa xảy ra vấn đề gì. Vấn đề này thật đúng là Naruto tìm đến. Nguyên lai hai người tại thi hành nhiệm vụ trở về trên đường, ngoài ý muốn gặp một cái bị ninja truy sát nữ nhân. Zabuza lãnh huyết, tự nhiên là sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng Naruto thế nhưng là thuộc về loại kia gặp chuyện bất bình một tiếng giống anh hùng hào hán. Thức nhân vật, cộng thêm đối phương vẫn là một cái tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Gặp nhiều người như vậy truy sát nàng, lập tức chính nghĩa bạo dạp, Zabuza cũng không kịp ngăn cản, Naruto liền lên đi tam quyền lưỡng cước đem đối phương đánh gục. Nữ hài tử này gọi oánh, nàng đối ân nhân cứu mạng Naruto nói mình thân thế bi thảm. Cái gì đến từ Tsuchigumo nhất tộc, cái gì là trong tộc vũ khí, các loại nghe rất chuyện bị thảm. Nghe Naruto rất là phẫn nộ cùng đồng tình, quyết định giúp nàng lấy lại công đạo. Cũng may Zabuza lập tức ngăn trở Naruto cái này hoang đường ý nghĩ. Nhiệm vụ đều còn chưa hoàn thành, ngươi đây là muốn náo loại nào? Minato xuất sắc như vậy ninja, tại sao có thể có ngươi như thế xuẩn nhi tử? Zabuza khi đó cũng hoài nghi có phải hay không Minato lại cho sát vách lão vương nuôi hài tử. Naruto trong lòng mặc dù không nguyện ý, bất quá cuối cùng vẫn đồng ý. Bất quá điều kiện là muốn dẫn cô gái này cùng một chỗ đến Konoha. Dù sao không có bọn hắn, nữ hài không ai bảo hộ, rất có thể liền sẽ bị bắt đi. Naruto tại Konoha thân phận không tầm thường, Zabuza cố mà làm đồng ý. Khi bọn hắn trở lại Hỏa Quốc, thật bất ngờ gặp vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về Kakashi bọn hắn. Ở bên ngoài đều có thể gặp qua mình cơ hữu tốt Sasuke. Naruto rất là cao hứng, cũng tò mò Sasuke bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Vì cái gì Shinosuke không để cho mình đi? Kakashi cùng Sasuke đều là Naruto đồng bạn, gai cùng Naruto quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên bởi vì có người ngoài oánh tồn tại, bọn hắn cũng không thể nói thẳng. Đã nói đi bắt một cái gọi Utakata người, không có nói đối phương là lục vĩ Jinchuriki, đồng thời biểu thị người đã bị bắt được. Còn phong ấn, Shinosuke nhìn xem cái này báo cáo, trên mặt dần dần có một chút vẻ cổ quái. Vô luận là oánh vẫn là Onigumo, nghe giống như rất quen thuộc bộ dáng. Nếu là tại tăng thêm cái kia Utakata, một ít bị hắn lãng quên nội dung cốt truyện chậm rãi nổi lên xuyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.